đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 145, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhiều năm sau, Tô Phỉ vẫn thường xuyên dùng cố sự này nhắc nhở con cháu. Ngày trước có một kẻ lừa đảo qua mạng nội tâm đen tối thích trả thù xã hội. Thích đi tắt lưới giả gái dùng cách hèn hạ lừa tình. Sau đó dọa người ta mềm. Tiếp đó thì sao? Tiếp đó hắn bị bẻ cong. Qua từng ngày bị người áp vội vã cuộc sống bi thảm. Cho nên nói làm người phải rạng rỡ chút. Đừng nên luôn nghĩ trả thù xã hội. Yêu quý tính mạng, rời xa trả thù xã hội. En, trích một đoạn trong lời cuối truyện của tác giả. Đến đây cố sự linh tinh lộn xộn đã kết thúc rồi. Vì mai tôi khai giảng rồi. Đúng vậy là kỳ nghỉ dùng đồ chơi nhỏ này để giết thời gian. Thật sự là thứ làm ẩu không có đại cương chẳng có nội dung câu chuyện ngay đến tên nhân vật chính cũng rất tùy tiện. Nếu đọc mà vui vẻ vậy đây chính là vinh hạnh lớn lao của tôi. V. Cách chương.